Nhưng điều khiến Triệu Lâm Phong yên tâm là thoáng chốc đã có vô số cao thủ nhảy ra. Vây quanh Mục Hàn và tứ đại chiến thần thành hình tròn. Ai dám xông vào khách sạn Lục Gia Trùy của tôi? Một cao thủ đứng đầu hét lên. Mục Hàn liếc nhìn, thực lực của những tên cao thủ này còn mạnh hơn hai tên cao thủ hóa kình ở cổng. Hơn nữa nhìn từ trang phục, họ có lai lịch đa dạng. Hiển nhiên là ai nấy đều có kỹ năng đặc biệt. Tư Mã Vô Tình có thể chiêu mộ được nhiều cao thủ cấp bậc như thế. Thật sự khiến Mục Hàn bất ngờ. Xem ra những người này hơi phiền phức. Mục Hàn dặn dò Quỳ Nghiêu và Thao Thiết. Hai người cùng lên đi. Tốc chiến tốc thắng. Rõ. Thưa đại ca. Quỳ Nghiêu và Thao Thiết xông lên. Giao chiến với đám cao thủ kia. Còn Hoàng Điểu và Trúc Long thì mở một con đường cho Mục Hàn. Mục Hàn đi thẳng về chỗ Triệu Lâm Phong đang ngồi. Triệu Lâm Phong vừa thấy Mục Hàn đi tới. Lập tức hoảng sợ. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Lẽ nào ông còn không rõ sao? Mục Hàn mỉm cười. Nói. Đương nhiên là giết ông rồi. Trò chơi mèo bắt chuột kết thúc. Tôi thắng rồi. Khoan đã. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Là ai lớn gan như thế? Dám gây chuyện ở khách sạn Lục Gia Trùy. Bỗng chốc, vô số ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ nhìn thấy một ông cụ mặc đồ trung sơn màu xám cho mang kính râm chống gậy. Đi về phía Mục Hàn dưới sự vây quanh của mấy chục cao thủ. Ông ta chính là Tư Mã Vô Tình, ông chủ của khách sạn Lục Gia Trùy. Mệnh danh là thế lực trải khắp nửa châu Á, nhìn thấy Tư Mã Vô Tình đi thẳng qua. Triệu Lâm Phong lập tức giống như bắt được người đáng tin. Vội vã nói, ông chủ Tư Mã, cứu tôi với. Tư Mã Vô Tình liếc nhìn Triệu Lâm Phong, coi như trả lời ông ta. Sau đó ông ta nhìn sang Mục Hàn, nói với vẻ mặt không cảm xúc, nghe nói cậu muốn giết người ở khách sạn Lục Gia Trùy. Không sai, Mục Hàn gật đầu, giơ tay chỉ vào Triệu Lâm Phong, nói, hôm nay tôi phải giết ông ta. Chấm, ha ha, mạnh miệng đấy, Tư Mã Vô Tình cười khẩy, nói, cậu biết đây là nơi nào không? Đương nhiên tôi biết, khách sạn Lục Gia Trùy. Mục Hàn nói, có thể cậu là người nơi khác, không hiểu quy tắc của Đông Hải chúng tôi không chê phiền toái. Cùng cậu, không đợi Tư Mã Vô Tình nói xong, Mục Hàn đã ngắt lời. Ông không cần nói nữa. Tôi rất hiểu quy tắc của khách sạn Lục Gia Trùy, nhưng người Mục Hàn tôi phải giết. Không ai có thể ngăn cản được. Chính vào lúc Mục Hàn dứt lời, Quỷ Nghiêu và Thao Thiết đã giải quyết xong tất cả cao thủ. Chỉ còn lại mấy chục cao thủ phía sau Tư Mã Vô Tình. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Tư Mã Vô Tình vung tay, ra hiệu mấy chục cao thủ phía sau cũng ra tay. Hiển nhiên mấy chục cao thủ này mạnh hơn những cao thủ trước đó một bậc. Nhưng bị Mục Hàn đích thân ra tay, giết chết trong một đòn. Điều này khiến khuôn mặt Tư Mã Vô Tình vô cùng kinh ngạc. Cậu, đây là lần đầu tiên Tư Mã Vô Tình thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt Tư Mã Vô Tình cảm thấy đã gặp phải nhân vật ghê gớm rồi. Mục Hàn mỉm cười, nói, ông chủ Tư Mã, ông còn có thể ngăn cản tôi không? Nói xong, Mục Hàn đi thẳng về phía Triệu Lâm Phong. Cách chương.